Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 408, mẹ. Ta không có gấp canh một. Nhìn xem băng phách, Tả Tiểu Niệm trong lòng đã càng ngày càng là ưa thích. Trong lòng cuồng hỉ mắt thấy là phải khống chế không nổi rào rạt đi ra. Đột nhiên lệch ra đầu, cánh hoa giống như bờ môi tại Tả Tiểu Đa trên mặt đi một tiếng. Hôn một cái, ta trước bế quan, Tả Tiểu Niệm như nhặt được chí bảo, chạy như một làn khói. Cái này băng phách thật sự là quá hư nhược, chỉ cần tận tâm vun trồng, chấm ngoặc kép, vèo một cái, thẳng tắp vọt vào Tả Tiểu Đa phòng ngủ. A nha, mới vừa đi vào liền ngã nhào một cái bị bên trong mùi chân hôi phun tới. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo vọt vào thư phòng, tức giận thanh âm bay ra. Cẩu đát. Chờ ta đi ra tìm ngươi tính sổ sách. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Tiến vào thư phòng của ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy. Cái này nếu là trông thấy ta lột mèo thơ. Sờ lấy trên mặt bị thân địa phương. Nhưng lại là một mặt cười ngây ngô. Chỉ vừa rồi cảm giác lạnh buốt mát một chút. Vậy mà không kịp cảm thụ. Lần sau nhưng phải cân nhắc nhiều thân một hồi. Cửa mở. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đi đến. Làm xong, Ngô Vũ Đình mắt liếc thấy nhi tử. Tả Tiểu Đa trên mặt co quắp một chút. Nói, đồ vật, là toàn đưa ra ngoài. Thế nhưng là giải quyết không có giải quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lòng vẫn là không có gì nắm chắc. Niệm niệm miêu vừa rồi. Có vẻ như cũng không nói đi cũng không nói không được. Liền hôn một cái, cũng không nói minh bạch ý gì. Để người ta một trái tim bất ổn, khó có kết luận. Luân gia hiện tại tốt thấp thỏm nói. Ngô Vũ Đình nhìn xem nhi tử một mặt xoắn xuýt, không khỏi cười ra tiếng. Mẹ, chuyện này còn muốn ngài nói một câu. Chỉ là ta chính mình nói không được a. Tả Tiểu Đa một mặt phiền muộn. Chính ngài nuôi nữ nhi tính tình ngài biết a. Hắn đối với cùng ước định của ta không có nửa điểm lực ước thúc a. Nói trở mặt liền trở mặt, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cặp vợ chồng nhất thời cười vang lối ra. Hình tượng sạch sành xanh, hai người cỡ nào nhãn lực, đều đã sớm nhìn ra. Tả Tiểu Niệm bên kia đã sớm ngàn chịu vạn chịu, cũng chính là tiểu tử này ôm lo được lo mất tâm thái. Còn tại lo lắng sầu lo, được, các loại lúc ăn cơm tối. Ta nói một chút, Ngô Vũ Đình một lời đáp ứng. Tả Trường Lộ vội vàng ngăn cản. Thận trọng, cái này còn thận trọng cái gì? Ngô Vũ Đình kỳ quái nhìn một chút trượng phu. Hai người bọn họ ở giữa. Hiện tại tỷ đệ tình cảm so nam nữ tình cảm nặng. Tả Trường Lộ trầm tư nói. Cho nên, tối đa cũng chỉ có thể trước định ra đến. Về phần này tình cảm cuối cùng có thể hay không chuyển biến tới. Còn không thể như vậy kết luận. Vạn nhất là không thành giai ngẫu. Lại thành vợ chồng bất hòa. Sẽ không tốt. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nói. Ngươi hiểu rõ bọn hắn hay là ta hiểu rõ hắn bọn họ. Từ khi niệm niệm biết mình thân thế đằng sau. Phần này tình cảm. Kỳ thật từ lúc kia liền rất kỳ lạ. Mà nhiều hơn rõ ràng cũng có ý tưởng. Chính là tư chất không được hạn chế sức tưởng tượng. Chấm ngoặc kép. Hiện tại rốt cục nhập đạo tu hành. Nhất phi trùng thiên. Thấy được hy vọng, chỗ nào sẽ còn từ bỏ. Ngô Vũ Đình liếc một cái. Nói, chính ta nuôi nhi tử nữ nhi. Ta còn có thể không biết. Lập tức dừng một chút. Nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Quay đầu nhìn một chút con mắt ba ba nhìn xem chính mình Tả. Tiểu Đa, nói, vậy trước tiên nói một chút. Sau đó, hôn sự mà nói. Tự nhiên không có khả năng hiện tại sẽ làm. Tả Tiểu Đa vội vàng hỏi, thời điểm nào xử lý? Phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhịn không được bật cười. Người gấp cái gì? Là của ngươi chạy không được. Không phải ngươi, ngươi cầm dây xích khóa lại cũng lưu không được. Lại nói, ngươi năm nay mới mấy tuổi? Cứ như vậy nghĩ đông nghĩ tây. Xấu hổ hay không? Tả Tiểu Đa một mặt ngượng ngùng. Trong lòng không phục, cái này có cái gì xấu hổ? Cái này quá bình thường. Không muốn tìm thê tử chó độc thân. Đều không phải là chó ngoan. Một ngày này, Tả Tiểu Đa hiếm thấy không có luyện công. Một lát nữa liền đi ngoài cửa thư phòng đi bộ một chút. Sau đó lại đang trên dưới lâu đi bộ một chút. Trong lòng gấp đến độ giống như mở nồi. Nhưng lại cảm giác được không nói ra được hạnh phúc mỹ mãn bình tĩnh. Một mực đến 6 giờ 30 tối. Cao Xảo Nhi các loại đã làm xong sống đi. Chỉ để lại một tấm danh sách. Đem tất cả vật tư toàn bộ đều dọn đi rồi. Tả Tiểu Đa bực này thần dữ của Bình Sinh lần thứ nhất đối với tài vật cách mình mà đi như vậy. Không mẫn cảm, tiện tay liền đem danh sách đặt ở trên bàn trà. Sau đó liền vò đầu bứt tai trong phòng xoay quanh. Tiểu Đa, người đừng vội, mẹ, ta không có gấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cuồng trợn mắt chừng một cái. Người bây giờ tựa như là bỗng nhiên bị khóa tiến vào chiếc lồng sư tử. Thời gian nháy mắt liền vòng vo mười mấy vòng. Người không có gấp, chờ Tả Tiểu Niệm rốt cục xuất quan thời điểm. Tả Tiểu Đa đã tại cửa phòng ngó giáo giác vòng vo mấy ngàn vòng. Tả Tiểu Niệm một mặt mệt mỏi. Thế nào? Tả Tiểu Đa vội vã mà hỏi. Thế nào? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đột nhiên nét mặt đầy vẻ giận dữ. Khẽ vươn tay nắm chặt Tả Tiểu Đa lỗ tai liền kéo vào. Chỉ vào trên tường hỏi. Mấy cái ý tứ. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa con mắt loạn truyền. Rốt cục trơ mặt ra nói. Niệm niệm tỉ. Đây chính là ta suốt đời nguyện vọng a. Chấm ngoặc kép. Người suốt đời nguyện vọng chính là lột mèo. Tả Tiểu Niệm dưới cơn thịnh nộ vốn muốn nói lột ta, nhưng may mắn phản ứng kịp thời. Đâu, chính là màu đỏ tím. Tả Tiểu Đa một mặt người thức thời, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta suốt đời nguyện vọng chính là cùng ngươi cùng một chỗ chui ổ chăn. Sau đó, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt như máu, kém chút nhỏ ra tới. Trong chăn hai chúng ta đều thoát. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiên ngang lẫm liệt hung hãn, không sợ chết. Siêu, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt chạy ra ngoài. Tâm thẳng thắn nhảy, lưu manh, không nói chuyện với hắn. A, ta không phải muốn tìm hắn tính sổ a. Làm sao chính mình đi ra rồi? Một mực đến phòng khách nhìn thấy Tả Trường Lộ, hay là mặt ửng hồng như là uống say. Thế nào? Tả Trường Lộ ân cần hỏi, đã kích hoạt lên, băng phách chi linh khôi phục thần trí, nhưng còn cần thời gian đến từ từ cảm hóa, đằng sau mới có thể nếm thử tới thành lập liên hệ. Chấm ngoặc kép, nói đến băng phách, Tả Tiểu Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, không nói ra được hưng phấn. Hiện tại có cái này băng phách, có những này huyền băng, Tả Tiểu Niệm có niềm tin tuyệt đối. Tất nhiên có thể tại 2 tháng sau tấn thăng đến Hóa Vân đỉnh phong. Bắt đầu một vòng này áp xúc tu vi. Băng phách một khi thu phục, chính là cả đời đồng bạn. Tuyệt đối không rời không bỏ. Bạn mình Tả Hữu, cả đời đi theo. Ước chừng cần bao lâu thời gian mới có thể thu phục? Tả Trường Lộ ân cần hỏi han. Tả Tiểu Niệm đánh giá một chút. Nói, cái này băng phách tựa hồ một mực nhận áp chế. Cho nên nhiều năm như vậy bên trong, cũng một mực rất cô độc đi. Ta đưa nó tỉnh lại đằng sau, thái độ của nó rất kháng cự. Nhưng ở ta tiếp tục vì nó rót vào năng lượng trợ giúp nó khôi phục, thái độ rất có hòa hoãn. Cho nên chờ ta lúc đi ra, nó đã rất an tĩnh. Nhưng loại này thiên địa linh vật, linh tính tự nhiên, đến tột cùng bao lâu mới có thể quy tâm nhận chủ, ta cũng không có nắm chắc. Tả Tiểu Niệm cau mày nói, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhíu lông mày, nói, thời khắc mấu chốt, có thể cân nhắc để Tiểu Đa hỗ trợ. Tiểu Đa thế nào hỗ trợ? Tả Tiểu Niệm cảm thấy mê võng, không biết Tả Trường Lộ nói tới vì sao. Tả Tiểu Đa là liệt dương thuộc tính, cùng băng phách vừa vặn đối lập với nhau, giúp thế nào bận bịu, sẽ không càng giúp càng bận bịu sao? Để Tiểu Đa mở đủ viêm dương chân kinh, đi vào hù dọa nàng. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói, tin tưởng ba ba, chờ ngươi không có cách nào thu phục thời điểm, loại biện pháp này là hữu hiệu nhất. Tả Tiểu Niệm nhất thời như có điều suy nghĩ. Bực này thiên địa tạo ra linh vật, một vị lôi kéo có thể thu phục khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tả Trường Lộ chân thành nói, ngươi suy nghĩ một chút. Nó sống bao nhiêu năm? Người sống bao nhiêu năm? Nó thế nhưng là từ khi sinh ra bắt đầu ngay tại cùng rất nhiều sinh linh chiến đấu. Dựa vào một chút lôi kéo thủ đoạn, người có thể chơi đến qua. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước cưỡng ép nhận chủ. Chờ đến ván đã đóng thuyền đằng sau, lại chậm chậm cảm hóa câu thông. Tả Trường Lộ nói, Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Nói, ba ý tứ ta nghe hiểu, tựa như là tìm cái thê tử. Có chút không vui vẻ, nhưng là, mặc kệ nàng vui hay không vui trước thành thân, thời gian lâu dài, nàng cũng liền nhận mệnh. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm ba người đều là một mặt im lặng. Tiểu tử này quả thực là không cứu nổi. Bực này nói, cũng là có thể tùy tiện nói sao. Tiểu tử này tựa hồ có ý riêng a. Việc này cũng đừng đều nghe cha ngươi. Quá mức chỉ vì cái trước mắt. Người trước nếm thử từ từ thu phục không vội. Đợi đến hoàn toàn thu phục không được, lại để cho cầu đát giúp ngươi. Ngô Vũ Đình nói, hiện tại, trước tiên nói mấy món chuyện quan trọng. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt lên, nhăn nhăn nhó nhó nói, cái gì vậy? Vốn định lại tính toán bài thơ kia sổ sách, nhưng là hiện tại mụ mụ mở miệng, có vẻ như muốn nói việc hôn nhân sự tình. Tả Tiểu Niệm một xấu hổ, trong lòng thẳng thắn nhảy, lập tức liền quên tính sổ sự tình. Hay là chuyện này quan trọng? Bên kia, Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi nghiêm chỉnh, gấp không thể chờ. Mẹ, ta đã chuẩn bị xong. Có phải hay không muốn nói chuyện này? Khụ khụ, Tả Trường Lộ cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người liền không thể thận trọng điểm, cứ như vậy vội vã tìm vợ. Tả Tiểu Đa biểu thị, ngài là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Căn bản không rõ chúng ta rộng rãi chó độc thân khổ sở a. Ngươi lần này đến Phong Hải, mặc dù không lâu, nhưng thu hoạch đã là không nhỏ. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói, không nghĩ tới ta và cha ngươi tu vi bình cảnh, trong lúc bất chợt có đột phá, cho nên có một số việc cần bàn giao an bài một chút. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa nghe vậy đồng thời đại hỉ. Tu vi có đột phá, quá tốt rồi. Vậy ta có phải hay không về sau liền có thể trực tiếp làm loại kia hỗn thế chờ chết làm cá ướp? Muối đời thứ hai rồi. Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Đối với loại cuộc sống này, đúng là có chút mê mẩn. Ngô Vũ Đình trừng mắt. Loại thời điểm này ngươi là thế nào nghĩ đến đời thứ hai trên người? Tả Trường Lộ thật sâu thở dài. Nói, những vật kia, cùng ngươi Tiểu Niệm tỷ đều phân tốt. Phân tốt. Không gian thổ đồ không có. Đồ, nhưng là ta còn không có vào xem kết quả. Vậy ngươi cá con ca đưa cho ngươi cái kia ba giọt. Cửu tiêu linh tuyền, còn ở đó không? Còn ở đây. Cha, món đồ kia có cái gì dùng? Tả Trường Lộ nói. Cửu tiêu linh tuyền, hai người các ngươi có thể mỗi người phục dụng một giọt. Đợi đến đột phá phi thiên cảnh, nếu có cơ hội tìm được, liền lại nhiều phục dụng mấy giọt. Nhưng bây giờ, hai người mỗi người một giọt cũng liền đủ. Thứ này, chính là nện vững chắc căn cơ dùng. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường thần hồn, đề cao tự thân cảm ngộ năng lực. Thần niệm cũng sẽ có kéo dài tăng trưởng. Bất quá, tác dụng lớn nhất hay là, sau khi ăn vào, thiêu đốt cặn bã. Cặn bã. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa đối với cái danh từ này lòng sinh không hiểu. Không rõ ràng cho lắm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.